Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 665, Tống Khuyết Tình Thế Nguy Hiểm. Ba càng, một trận chiến này, cuối cùng kết thúc sao? Kết thúc, một trận chiến này, cuối cùng kết thúc, Dương Tranh, cái này ra hỏa, vậy mà từ Thiên Địa Minh Chủ trong tay giành lấy Thập Phương Câu Diệt. Còn cho ma kiểm cuối cùng một kích, ngăn trở thiên ma hàng thế. Cái này ra hỏa, vì cái gì lợi hại như vậy? Ta Tây Thành Tú Cây chẳng lẽ liền là cái này ra hỏa vật làm nên sao? Đại chiến kết thúc, đám người thật lâu không thể bình tĩnh. Si Vưu bí mật quật một nhóm, cuối cùng sẽ phát triển thành dạng này. Người nào đều không nghĩ tới, không chỉ Si Vưu sống lại, liền nguyên tổ thiên ma đều kém một điểm cho dẫn vào trong nhân thế. Dương Tranh, Thập Phương Câu Diệt là bản vương. Đột nhiên, Thiên Địa Minh Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, xông đi lên, muốn cướp về Thập Phương Câu Diệt. Yến Vương, ngươi vẫn là trở về tiếp tục làm ngươi Thiên Địa Minh Chủ đi. Nhưng mà, Dương Tranh Thập Phương Câu Diệt khẽ đảo, một đạo bát quái huyền quang bắn ra, đánh vào Yến Vương trên thân, Yến Vương liền bị cưỡng ép truyền tống, biến mất trong nháy mắt không thấy. Cái này, phía dưới, đám người lần nữa trầm mặc. Thập Phương Câu Diệt, năng lực không khỏi cũng quá thần dị một điểm đi. Vậy mà có thể đem người trực tiếp cho lấy đi. Trận chiến này đã, chư vị, chúng ta rời đi nơi đây đi. Dương Tranh rơi xuống, nhìn chung quanh một vòng. Đám người đều là gật đầu, liền là luôn luôn hiếu thắng thiết tâm, giờ phút này cũng không khỏi gật đầu. Dọc theo con đường này, nàng trên cơ bản đều là theo chân Dương Tranh, mặc kệ là Si Vưu bí mật quật chung, vẫn là vạn kiếp trong cánh cửa, vẫn là vừa mới ma kiểm nhất chiến. Có thể nói, đều là Dương Tranh tại triển lộ phong mang, thiết tâm trong lòng tuy có không cam lòng, bất quá cũng minh bạch, nàng cùng Dương Tranh giữa chênh lệch xác thực thật sâu tồn tại. Dương công tử phong ma thành công, chắc mỗ thay thế quỷ cốc nhất mạch cảm ơn Dương công tử. Thần toán tử sắc mặt một chính, đối Dương Tranh chắp tay thi lễ, vẫn là dựa vào Si Vưu cùng Hoa Thần. Ai có thể nghĩ tới, hung thần Si Vưu cuối cùng sẽ đại triệt đại ngộ, sinh ra thiện tâm đây. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng trên trời nhìn lại, Si Vưu Hoa Thần đã hóa thành huyền mạng, vĩnh viễn đồng tâm. Đột nhiên, hắn trong lòng khẽ động, nghĩ tới trước đó Tà Đế động thiên hấp thu Hoa Thần tiên cảnh, trong đó có một cây tiên thảo hấp thu Hoa Thần nước mắt, nụ hoa chớm nở, nếu như này tiên thảo nở hoa, có thể hay không sinh ra một cái mới Hoa Thần đây? Nam Cung Phủ, hô, Dương Tranh thở dài ra một hơi, mới đưa Hỏa Phượng Hoàng giải quyết. Từ Si Vưu bí mật quật trở lại, bền bỉ tác chiến sau cuối cùng là nghỉ ngơi một phen. Dương Lang, người thật lợi hại. Hỏa Phượng Hoàng nằm ở Dương Tranh ngực, nói nhỏ một tiếng, ha ha. Dương Tranh cười lớn một tiếng, hừ. Bất quá, sau một khắc bên ngoài liền vang lên hừ lạnh một tiếng. Là Bắc Minh Tuyết, hỗn đản, chính ngươi chơi đi, ta hồi Bắc Minh Tuyết sơn trang. Bắc Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng, Tuyết Nhi chớ có đi. Dương Tranh vội vàng đứng lên, đem Bắc Minh Tuyết bắt tương đương ở, kéo vào trong phòng, sau đó lại bắt đầu lăn lên ổ chăn. Ngày thứ hai, Dương công tử, có ngươi tin, Dương Tranh vừa mới chuẩn bị đi hậu viện cùng Thiết Tâm diễn luyện kiếm pháp, liền nghe thấy được nha hoàn tiếng hô, tin, cái gì tin, ai sẽ đưa tin cho bản thân, chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tông? Dương Tranh nghĩ tới Thiên Kiếm Tông, dù sao cái này thần binh đại lục bên trên, có khả năng viết thư cho hắn cũng liền Thiên Kiếm Tông người. Dương Tranh nhận lấy tin xem xét, nhanh chóng xem một phen, lông mày bỗng nhiên khóa một cái, tiện tay một nia, trong tay tin biến thành mảnh vỡ, tán lạc một chỗ, uy hiếp bản công tử, còn muốn thập phương câu diệt cùng hổ phách. Ha ha, Dương Tranh một tiếng cười lạnh, thư này không phải tới từ Thiên Kiếm Tông, mà là tới từ Trung Châu Bắc Phương Đại Đường Hoàng Triều. Tới từ Đại Đường Hoàng Triều xong tương đương bay bảo, trong đó nội dung rất đơn giản, vậy liền là xong tương đương bay bảo nhốt Tống Khuyết, muốn Dương Tranh cầm thần binh đi đổi Tống Khuyết mệnh. Tống Khuyết lại bị bắt, dùng Tống Khuyết thiên đao, gặp một loại phá toái cao thủ, cũng có thể đào tẩu. Xong tương đương bay bảo, xong tương đương bay bảo, cái này xong tương đương bay bảo, có vẻ như không có gì cao thủ mạnh mẽ. Đúng, này Hạng Vô Hận hẳn là liền là tại xong tương đương bay bảo. Chẳng lẽ là Hạng Vô Hận xuất thủ? Dương Tranh hơi nhướng mày. Hắn là có chút không tin Tống Khuyết bị bắt. Bất quá đã đối phương biết Tống Khuyết, mà còn cũng biết bản thân, như vậy hẳn là thấy qua Tống Khuyết, hoặc là từ Tống Khuyết trong miệng bộ ra rất nhiều tin tức. Tống Khuyết cùng bản thân cùng nhau tới thần binh đại lục, lại là nhạc phụ mình, nhất định là muốn cứu, dám tới uy hiếp bản công tử. Tốt, bản công tử liền đích thân tới xong tương đương bay bảo. Nhìn nhìn ngươi xong tương đương bay bảo có năng lực gì? Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, hướng Bắc Phương Thiên không nhìn lại. Trung Châu phía Bắc, diện tích lãnh thổ bao la, có một hoàng triều, tên là Đại Đường Hoàng Triều. Trước đó Thần Châu Đại Lục trên Lý Thế Dân ba huynh đệ, liền là bị đưa đi này Đại Đường Hoàng Triều. Còn thành hoàng tử, Lý Thế Dân càng là bái Ma Ha Lá vi sư. Còn phải Thiên Kiếm, Đại Đường Hoàng Triều, cùng mặt khác mấy cái hoàng triều, qua phân thần binh đại lục Trung Châu ngoài ra khu vực, thế lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dương công tử, chuyện gì xảy ra? Lúc này, vui vẻ em bé đi tới, gặp Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, hỏi, có người bắt ta người, muốn ta lấy thập phương câu diệt cùng hổ phách đi chuộc. Dương Tranh nói, cái gì? Vui vẻ em bé mặt lộ kinh hãi. Cái gì người dám uy hiếp Dương công tử? Đại đường, song tương đương bay bảo. Dương Tranh lạnh lùng nói. Song tương đương bay bảo. Tựa hồ không từng nghe qua. Này đại đường, tựa như là Bắc Phương một cái hoàng triều đi. Nghe nói là Bắc Phương bá chủ, thế lực khá lớn. Vui vẻ em bé lông mày cũng là nhăn lại. Từ khi Si Vưu bí mật quật nhất chiến sau, Dương Tranh trong lòng nàng hình tượng đã cùng nàng đại ca Đại La Sát Tông chủ ngang bằng. Lại có thể có người uy hiếp Dương Tranh. Tại nàng nhìn đến, này phe thế lực là tại từ tìm phiền toái. Dùng Dương Tranh mạnh mẽ, thần cảnh phía dưới đều có thể quét ngang. Cho dù là đối thượng thần cảnh, cũng có sức đánh một trận. Thậm chí vận dụng thiên thần binh, chém giết thần cảnh cũng không là vấn đề. Những người kia là bị thần binh mê hoặc đầu óc sao? Mặc kệ ta thân nhân phải chăng bị nhốt, song tương đương bay bảo ta sẽ đích thân đi một chuyến. Đúng, vui vẻ em bé quận chúa, ngươi có cái gì dự định? Dương Tranh nhìn xem vui vẻ em bé đôi mắt nói, đàm thần ma hóa, hiện tại một thân tu vi hủy hết. Ta đại ca ý tứ, khiến ta hồi Tây vực, ai, không thể cùng Dương công tử cùng đi đại đường đi một chuyến. Thật là tiếc nuối, Dương công tử, ngày sau nhất định muốn tới Tây vực a. Vui vẻ em bé đẹp tương đương mắt nhìn lấy Dương Tranh. Trong mắt quang mang chớp động, tình nóng như hỏa, như thế a, yên tâm, Đại La Sát Tông ta nhất định sẽ đi. Đại La Sát Tông chủ cũng là ta đã sớm nghĩ gặp cường giả. Dương Tranh gật đầu. Ai, Dương công tử, Tây vực gặp lại. Vui vẻ em bé nhẹ thở ra một hơi. Cùng Dương Tranh nói khác. Thoại âm rơi xuống, liền là xoay người đi. Lưu lại một cái mỹ lệ bóng lưng cho Dương Tranh. Tây vực Đại La Sát Tông sao? Bản công tử nhất định sẽ đi. Không đi qua trước đó, muốn trước đi Song Tương Đương bay bảo, nhìn cái đến tột cùng. Song Tương Đương bay bảo, Song Tương Đương bay bảo, chờ bản công tử tới lúc, chớ có bị dọa đến liền cùng bản công tử nhất chiến dũng khí đều không có. Dương Tranh thu hồi ánh mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, nghĩ tới thập phương câu diệt kỳ dị năng lực một trong. Thập phương câu diệt, có thể tại thần binh đại lục bên trên, thiết lập truyền tống tiết điểm, cũng liền là nói, chỉ cần tại nơi nào đó thiết lập truyền tống tiết điểm, liền có thể thông qua thập phương câu diệt lực lượng, tiến hành truyền tống. Năng lực này, cực kỳ cường đại, ngày mai nhiều càng điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.